Ba định luật của Pháp Sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Ánh mắt Ivan Joseph rõ ràng hướng về một tiệm hải sản ở dãy nhà xa xa trên bờ. Xích không thấy ở đâu có lịch, hắn căng mắt ra nhìn mới thấy một cái biển bé tí trước tiệm. Có lẽ đó là lịch bảng. Ivan Joseph hét lớn, hôm nay là ngày 14 tháng 9, ngày cuối tạm giảm, hắn thấy dấu hiệu ngọn hải đăng gần đó. Nơi này là phụ cận Vương Đô đây. Ivan Joseph nói ra vị trí bến cảng. Nhân viên ở cảng vừa lên thuyền đã bị Ivan Joseph bắt lấy cổ áo ép hỏi. Hiện tại mấy giờ rồi? Vừa qua 7 giờ, nhân viên cảng thấy đồng phục cùng huy chương kỵ sĩ của Ivan Joseph lại càng hoảng. Thuyền trưởng đến bong chủ nói chuyện với nhân viên. Ivan Joseph bước tới cạnh mạn thuyền, trong miệng lẩm nhẩm quy trình làm nhiệm vụ. Từ nơi này đáp xe ngựa mất 2 giờ. Phải đưa đồ đến trước 8 giờ. Chẳng lẽ phải liên lạc trước yêu cầu hoãn buổi xét xử à? Mặc dù hắn không có chằm chằm vào ai nhưng ánh mắt lại rừng rực phảng phất có thể phun ra lửa. Nét mặt của hắn không hề có mày may lỗ mảng. Thân thể căng cứng mà không nóng này. Như tên đã lên dây. Chỉ chờ thời cơ tới là xuyên thủng kẻ thù. Đây là kỵ sĩ, người chống lại cái ác Ivan Joseph, ta có thể triệu hoán ma thú biết bay, nhanh hơn xe ngựa rất nhiều, mặc dù không thể bay rất xa nhưng gọi vài lần có thể bù lại. Xích theo phía sau Ivan Joseph, nói xong đã bắt đầu lấy tài liệu làm phép, thân từng là đào phạm, hắn rõ nhất di chuyển như thế nào mới có hiệu quả. Đường từ đây đến Vương Đô bởi vì đang trùng tu quy mô lớn. Con đường quanh có khúc khuỷu còn có khả năng kẹt xe. Bay thẳng chắc chắn nhanh hơn. Muốn bay, để ta hỗ trợ, giọng Mark vang lên sau lưng Xích. Xích quay đầu lại, nhìn thấy không phải là lão Mark. Một sinh vật xinh đẹp đã đứng đó. Dưới ánh sáng đèn cảng, toàn thân nó giống như đang phát sáng. Cổ nó dương cao chừng 3 mét, từ ngực đến đuôi dài 7 mét. Đồng tử hình bầu dục lấp lánh ánh tím. Đầu như chó săn, môi dài mà mỏng, xoang mũi hơi rộng, cổ dài mà mềm mại, hình thái như ngỗng, hai bên đầu còn có một đôi tai dài rũ xuống, một thân lông dài màu trắng bạc mềm rủ xuống như chạm đến mặt đất. Thân nó như báo, nhưng móng vuốt lại như sói, mà tỷ lệ bàn chân rất lớn, cơ ngực như loài chim, cái đuôi thật dài cỡ một con thú ăn kiến to. Hình dạng hơi bẹp, như một cây quạt, một cặp cánh lớn màu trắng bạc mọc trên lưng phía sau hai chi trước. Esper, Xích hỏi, hắn đã hoài nghi từ sớm. Đúng vậy, ta là hóa nhân sư. Con rồng nguyên sinh xinh đẹp này chính là Mark. Ông không sử dụng truyền âm mà là nói trực tiếp giọng còn rất chuẩn. Ông nói, lên đây đi, để rồng giúp bọn ngươi. Xích ngoan ngoãn bỏ lên lưng rồng, ngồi trước ôm cổ Mark. Xin nhờ ngài, Ivan Joseph ngồi phía sau Xích, chân kẹp vào thân, lông của Mark thật mềm, nhiệt độ cơ thể cao hơn con người một ít. Xích phùi mặt xuống lớp lông, ngửi thấy vị ngọt ngọt của hoa quả. Thời điểm cất cánh Xích còn tưởng sẽ rất sốc này, bởi vì loài chim cỡ lớn cất cánh cũng không dễ dàng. Kết quả lại không có, Mark dùng thêm pháp thuật tạo gió, không có lấy đà, hai cánh vẫy đập vài cái đã bay lên. Xích cũng không có cảm giác áp lực tăng lên, nhất định là Mark đã dùng pháp thuật khác làm Xích không cảm thấy chênh lệch áp lực độ cao. Chỉ một thoáng, tàu Moji đã trở nên rất rất nhỏ, nhỏ như một điểm trên bản đồ trong phòng họp, thành trấn bị bọn họ để lại sau lưng. Bọn họ đang cưỡi rồng lên cung trăng, Mark dương hai cánh, thuận theo dòng khí mà lướt đi. Xích nhịn không được hét lên, không phải vì sợ hãi. Mà là vì cảm động, mây nhấp nhô dưới chân như bọt biển mà không phải bọt biển. Hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, ở một chỗ cách mặt đất rất cao vẫn còn có một vùng biển khác. Mark bay đến chỗ quang may, hạ thấp độ cao xẹt qua những ngôi nhà cao tầng, đèn đường tạo thành một tấm thảm ánh sáng, nhân loại tạo thành dải ngân hà trên mặt đất, chỉ đổi góc nhìn, Xích được khám phá một thế giới hoàn toàn mới. Thật đẹp, Xích tán thưởng, thích không? Mark hỏi, thích, siêu siêu thích, Xích vui vẻ đến mức lập từ rồi. Muốn ngắm thường xuyên sao? Mark hỏi tiếp, có thể sao? có thể à hát, cậu muốn làm học trò của ta không? Tôi sao? Xích quá kinh ngạc, nhất thời nói không ra lời. Ta đã từng nói với cậu rồi. Bởi vì học trò đi hết nên ta mới ra biển. Cậu giống như cũng chưa có dự định gì sau chuyến đi này. Cho nên ta cảm thấy không chừng cậu sẽ nguyện ý làm học trò của ta. Nói không chừng cậu sẽ đồng ý xem tổ của ta như nhà của cậu. Thế nhưng mà, Xích không có nói gì thêm nữa. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện khi đó. Học trò của Mark bởi vì nghiên cứu tử linh thuật mà rời bỏ ông. Xích lại là tử linh sư trời sinh. Mark nói, ta biết cậu là tử linh sư. Nhưng ta cũng biết cậu sẽ không lạm dụng năng lực của mình. Ta cảm thấy cậu rất đáng yêu. Cậu có thể phát hiện điểm mù của mình. Có năng lực phát hiện chỗ khác nhau giữa người khác và mình. Cách cậu học rất thực tế. Cậu thực sự muốn học. Không phải chỉ cần bằng cấp. Cậu còn có bản năng chăm sóc người khác. Chỗ tốt của mờ nhạt chính là ở đây. Không ai chú ý ta đang ở trong phòng ngủ của người khác. Mark trích dẫn lời thuyền trưởng Nalin đã dùng qua trong phòng suy nghĩ của đại vương Anier Morrow. Ám chỉ lúc ấy ông cũng có mặt. Ông phát ra một hồi gu gu tỏ vẻ đắc ý, tiếp đến lại biến thành giọng điệu bi thương. Hay là ngươi không muốn bái rồng làm thầy? Mới sẽ không? Trời ạ, tôi thật cao hứng. Miệng Xích mở rộng, nhất thời nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là Ivan Joseph nói với hắn. Cố gắng lên, lúc này Xích mới nói được mấy chữ. Khi nghe thấy giọng của mình, hắn cảm giác hốc mắt nóng lên. Hắn cố gắng kiềm nén nước mắt. Sư phụ, sư phụ Mark phát mấy tiếng gu gu liên tiếp đầy thỏa mãn. Sư phụ Mark bay từ bến cảng đến Vương Đô chỉ tốn 20 phút. Lại thêm 7 phút tìm vị trí tòa án. Ông nhẹ nhàng đáp xuống cổng trước. Là 7 giờ 40 phút. Ivan Joseph sau khi nhảy xuống còn không quên cảm ơn. Ông chặt ba lô tiến vào tòa án. Xích cùng sư phụ Mark đã hóa thành hình người theo sau. Bọn họ đi vào cửa. Phát hiện Ivan Joseph đang bị một đám kỵ sĩ chế ngự trên mặt đất. 6 nam nhân mặc đồng phục kỵ sĩ vừa là ó vừa đánh về phía Ivan Joseph. Kỳ chặt hắn trên đất, mặt khác có 2 người không có tham gia áp chế Ivan Joseph. Một kỵ sĩ tóc ngắn màu vỏ quýt trong đó đoạt ba lô có chứng cứ. Nói, ta sẽ đưa nó cho quan tòa. Sau đó cùng một người khác đi vào trong. Xích nhìn kỹ, phát hiện những người áp chế Ivan Joseph đều bị thương. Có người băng tay, có người bó chân, có người còn lộ ra thịt non trên bắp tay và mặt. Những ngăn chặn Ivan Joseph 7 mồm 8 lưỡi bức cung hắn. Ivan Joseph vất vả lắm mới đẩy được bọn họ ra. Ngồi phệt lên thảm, hắn xoa nhẹ cái mũi đã hóa hồng. Nói, mọi người tất cả đều còn sống. Một kỵ sĩ tóc buộc đuôi ngựa. Mặt khá lạnh nắm cái mũi Ivan Joseph nói. Người xấu còn chưa ra ánh sáng. Người tốt sao có thể chết trước à hát. Đau quá đau đau. Xích quyết định không nên quấy rầy Ivan Joseph và đồng đội. Hắn quay người đi về phía cửa ra vào. Sư phụ Mark đi tới ôm vai hắn. Lúc đầu Xích còn không quen loại động tác thân mật này. Nhưng sau khi hắn nhìn, lại xác nhận đúng là sư phụ Mark. Hắn đã trầm tĩnh lại, cười tươi rồi, còn xông vào người sư phụ Mark. Cách đây không lâu hắn còn vùi vào cổ con rồng này. Cách sư phụ Mark đối đãi Xích thật giống như hắn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Bởi vì tuổi thọ của rồng rất dài, nếu mà so sánh với Xích, chính là một người trưởng thành và một đứa trẻ. 10 tuổi, Xích mới vừa tiến vào học viện Hắc Ám. Cho tới bây giờ hắn vẫn không có cơ hội làm một đứa trẻ 10 tuổi. Hai thầy trò sóng vai đi về cổng tòa án. Xích nghiêng đầu lên vai sư phụ Mark. Tóc sư phụ Mark thật dài gãi lên mặt Xích còn có vị ngọ của hoa quả. Bọn họ lại tiến lên vài bước, thảo luận trước tiên trở về thuyền thông báo. Sau đó sư phụ Mark sẽ dẫn Xích đi mua chăn màn gối đệm ở đâu. Lúc này, có nhân viên công tác không kịp thở cầm ma thoại chạy đến. Lúc thấy Xích con mắt hơi lóe sáng, rõ ràng cho thấy Xích ngoài đời thật không giống những gì miêu tả. Anh bật cười, là Xích tiên sinh sao? Ngài có ma thoại, Xích gật đầu, hơi lưỡng lự tiếp ma thoại. Này, bên kia truyền tới giọng của Cục trưởng Cục Quản lý Nghề nghiệp Pháp Sư. Có vẻ ông còn đang bớt chút thời gian ăn bánh pudding. Cuối cùng cậu cũng trở lại A Donatello rồi hả? Mấy tháng này mất tích ở đâu thế? Có công tác giới thiệu mà không thấy câu nha. Chứ đó ra, trong ma thoại còn truyền đến tiếng khóc của cô nàng trực tổng đài. Vậy tôi ở đây làm gì nữa? Ngài có thể tự mình liên lạc hắn. Tôi là đồ trang sức, là bình hoa, tôi không đáng thông cảm. Này, nói một chút đi, cậu đến cùng đã ở đâu làm gì? Cục trưởng đại nhân nói. Xích liếc sư phục Mark, ông quay đầu nhìn Xích. Hắn đã tới biển Lạc Đường, nơi đó xa đến mức không thể xa hơn. Nhưng đó chưa phải là giới hạn của Xích. Xích cũng nghiêng đầu, mở miệng nói, ông sẽ không tin đâu. Tôi tìm thấy thánh kỵ sĩ trong thùng xăng, rồi lại tìm được sư phụ ở tận cùng thế giới. Cách chương.